Nếu đã phát hiện một con, vậy trước tiên đánh chết nó đi. Bệ Diệt ngẩng đầu kiên quyết nói ra. 3 ngày sau ta sẽ dẫn cao thủ lôi thú nhất mạch đi tới đánh chết con thị huyết kim giáp này. Lôi Viêm nhất tộc nguyện trợ lôi thú nhất mạch một tay. Hắc hỏa ma báo nhất tộc nguyện trợ lôi thú nhất mạch một tay. Hải yêu nhất tộc vừa mới phát hiện chút gì đó, tạm thời không thể đi tới. Đạm Thai Lăng bình tĩnh nói ra, biểu lộ trước sau vẫn lãnh đạm nhưng không có nói phát hiện cái gì. Có mấy thế lực thượng cổ thế gia cùng giúp ta là đủ, hải yêu nhất tộc không cần đi cũng không sao. Bệ Diệt biết rõ Đạm Thai Lăng tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy rất nhiều thượng cổ huyết mạch cổ thế gia nhao nhao tỏ thái độ, Diệp Thần nội tâm cảnh giác từ khi bắt đầu đến bây giờ, người tự xưng là lãnh đạo Đông Đại Lục Chấp Pháp Điện không có xuất hiện qua, rốt cuộc bọn họ có nhận được tin tức hay không, hay vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là có ý định khác. Diệp Thần thu hồi tinh thần thủy tinh, nhìn qua phía trước con thị huyết kim giáp phát hiện xào huyệt liên tục 2 lần bị trộm, vô cùng cuồng nộ, nó lớn tiếng gào thét, phóng thích lĩnh vực cường hoành. Diệp Thần không dám chờ ở đây, thả người bay vút đi, bay ra mấy chục dặm mới dừng lại. Con hồn thú thị huyết kim giáp quá cường đại, không biết lôi thú nhất mạch Bệ Diệt. Cốc truyện audio.com, có thể đánh chết thị huyết kim giáp này hay không? Cách chương.